Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Tùy Thú Đàn Hành. Nguyên lai, kia tiểu thú lợi chảo trên mặt đất bay nhanh hoa động. Lại là vẽ ra bạch không bỏ bộ dáng. Chỉ là kia tiểu thú trung quy không thông vẽ tranh kỹ xảo. Giang Nam Như thật vất vả mới phân biệt ra tới, các ngươi như thế nào làm tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như nhìn đến kia tiểu thú vẻ mặt hưởng thụ. Không khỏi hỏi, nàng tuy rằng biết kia bạch không bỏ di lưu tại đây thập vạn đại sơn bên trong. Lại không biết cư nhiên cùng này tứ tượng tiểu thú đãi ở cùng nhau, tiểu gia hỏa này hảo đáng yêu a. Hàn Thục Giao thấy kia tiểu thú bộ dáng cực kỳ khả nhân. Nhịn không được muốn duỗi tay đi vuốt ve một chút, nhưng tay nàng còn chưa chạm vào kia tiểu thú. Lại thấy kia tiểu thú đem đầu uốn éo, vặn hướng về phía một bên, Hàn Thục Giao không nghĩ tới tiểu thú sẽ như thế. Nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, lại muốn đi cùng chi thân mật, lại phát giác kia tiểu thú nhe răng trợn mắt, vội vàng đem ngón tay rút về, ha ha. Này tiểu thú tựa hồ không lớn thích ngươi. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười. Quay đầu nói, ân, giống như thật là như vậy. Hàn Thục Giao bất đắc dĩ. Chỉ phải hơi hơi nhún vai, tiểu bạch hiện tại ở nơi nào? Giang Nam Nhứ cúi đầu hướng kia tiểu thú hỏi đi, kia tiểu thú hơi hơi ngửa đầu. Đem một đôi chân trước hơi hơi nâng lên. Chỉ hướng về phía trước. Giang Nam Nhứ theo tiểu thú chân trước nhìn lại. Nhưng thấy này xa xa chỉ vào phía trước, đúng là một chỗ dãy núi chỗ. Giang Nam Như tất nhiên là không biết đám kia sơn lúc sau có gì vật. Nhưng thấy kia tiểu thú như thế, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nói, kia liền phiền toái ngươi phía trước dẫn đường lâu. Kia tiểu thú vui vẻ gật đầu, lại là đem thân mình nhảy dựng, liền nhảy tới kia kỳ lân trên đầu. Tiểu thú đột nhiên quay đầu lại. Hướng kia Giang Tiểu Thành ba người hung hung một nhe răng. Tiện đà quay đầu hướng Giang Nam Như nhất chiêu chân trước, kia Giang Nam Như tức khắc mỉm cười. Biết kia tiểu thú lại là yêu ái có thêm. Nàng còn chưa tới kịp nói chuyện, liền cảm giác thân mình đột nhiên bay lên không. Cứ nhiên bị kia kỳ lân chậm rãi lấy lên. Nhất kỳ lại chính là, cũng không thấy kia kỳ lân như thế nào động tác. Giang Nam Như dưới chân liền dường như có một đoàn thanh khí ở du tẩu giống nhau. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Thân mình ở kia thanh khí phía trên qua lại lắc lư. Đúng lúc vào lúc này. Này thân mình vừa vững. Lại là vững vàng dừng ở kia kỳ lân phía sau lưng phía trên. Giang Nam Như tất nhiên là có chút ngượng ngùng. Hướng một bên vừa thấy. Lại thấy kia Hàn Thục Giao. Giang Tiểu Thành cùng Ngũ Lão Hán tự vô này đãi ngộ. Hàn Giang hai người cũng còn thôi. Kia Ngũ Lão Hán một phen tuổi tác, cũng chỉ đắc dụng một đôi chân tới đi đường. Mà những cái đó yêu thú tựa hồ cũng không thích kia Ngũ Lão Hán giống nhau. Cách đến rất xa, nhưng thật ra giống như là tránh né ôn dịch dường như, đội trưởng không cần lo lắng. Chúng ta như vậy cực hảo, cũng coi như là đi bộ mà yên ổn thì còn hơn đi xe. Kia Hàn Thục Giao nhìn ra Giang Nam Như xấu hổ, vội vàng ha ha cười, trong miệng nói xong, nàng cũng không đợi kia thú đàn di động, tự trước về phía trước đi lại lên, Giang Nam Như bất đắc dĩ. Đành phải ở kia kỳ lân trên người, vững vàng ngồi trụ, tiểu thú đột nhiên ngửa đầu một kêu, kia bốn phía thú đàn tức khắc biến sao động lên, tiện đà thú đàn như nước. Lại như thủy triều giống nhau đi xa, Giang Nam Như ở kỳ lân trên người. Kỳ lân tuy là ở bay nhanh hành động, trên lưng lại là cực kỳ vững vàng. Mắt thấy kia thú đàn tốc độ cực nhanh, Giang Nam Như nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng thấy kia Giang Hàn Ngũ ba người ra sức đi trước, mới có thể cùng kia thú đàn đồng hành. Qua hồi lâu, thú đàn liền xuyên qua phía trước núi lớn, tiến vào tới rồi dãy núi bên trong. Phía trước đường núi, tuy là gập ghềnh, nhưng thú đàn tốc độ lại là không giảm, cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng thấy kia phía trước dãy núi bên trong cây cối dần dần tươi tốt lên. Kia thú đàn mới chậm rãi dừng bước. Hết chương.